Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 257 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở đây có nhạc sĩ hả? Tầm Mạn Lan vô thức hỏi một câu. Kỹ năng âm nhạc của đối phương rất tốt, có vẻ như đã luyện tập rất nhiều năm. Quản gia thấy Thẩm Mã Lan hỏi như vậy vội vàng nói, đúng vậy, ở đây gần như có một cậu chủ nhỏ. Hình như là con trai của thế gia âm nhạc huyện gần đây, có điều nghe nói gần đây hay là luyện tập ở chỗ này, cho nên mỗi ngày đều có thể nghe thấy tiếng nhạc du dương của đàn violon và đàn piano. Chẳng trách. Thẩm Mã Lan nhẹ gật đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Diệp Nghe Nghe ăn bữa sáng vội vàng nói, mẹ ơi, con cảm thấy đàn violon rất êm tai, nếu như không thì sau này mẹ đi đăng ký cho con học đi, con đi học đàn violon. Thẩm Mã Lan hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên con gái đòi học năng khiếu với cô, nhưng mà Thẩm Mã Lan cũng không lập tức đồng ý mà lại thấp giọng nói, bé cưng, học đàn violon ấy mỗi ngày phải dậy thật sớm, ít nhất là mỗi ngày phải luyện tập nửa tiếng đồng hồ, hơn nữa lúc mới bắt đầu phải rất vất vả, con có chắc chắn mình có thể chịu khổ được không? Diệp Nghe Nghe hơi sững sờ, lông mày nhíu chặt lại với nhau. Mỗi ngày đều phải luyện tập à? Vậy nếu như con muốn ngủ muộn thì làm sao đây? Không được đâu, chỉ là con cần học đàn violon, không thể ngủ nướng được. Lời nói của Thẩm Mã Lan lập tức làm cho gương mặt của Diệp Nghe Nghe xoắn lại với nhau. Do dự một hồi rồi mới nói, thôi bỏ đi, vậy con không luyện nữa đâu. Con chỉ cần tìm một người chồng biết đánh đàn violon là được rồi. Đến lúc đó để cho anh ấy ngày ngày đánh đàn cho con nghe. Ngôn ngữ hào hùng của Diệp Nghe Nghe làm cho Thẩm Mã Lan ném nghẹn chết. Cô bé này có tâm lý gì vậy chứ? Có điều là con gái nhà quyền quý bắt buộc phải học kỹ năng này. Cô chỉ là muốn để cho muộn thêm một năm nữa rồi để cho Diệp Nghe Nghe hẵng chịu khổ. Nghĩ đến đây Thẩm Mã Lan chỉ cưng chiều nhìn cô bé, sau đó không nói gì nữa. Lúc Diệp Vân Tuấn dẫn hai đứa nhỏ về nhà, Thẩm Mạn Lan và Diệp Nghe Nghe đã ăn sáng xong. Diệp Nghe Nghe miễn cưỡng nằm trên ghế salon có một chút mơ màng, còn Thẩm Mạn Lan thì đang sắp xếp đồ mà một lúc nữa bọn nhỏ cần dùng. Không biết là tiếng đàn âm nhạc ở bên ngoài dừng lại từ lúc nào. Diệp Vân Tuấn không để ý, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan thức dậy rồi, giữa hàng lông mày còn mang theo vẻ thiện thùng của cô gái nhỏ, trông vô cùng quyến rũ. Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Vân Tuấn, gương mặt của Thẩm Mạn Lan bất giác đỏ lên, đặc biệt là bây giờ trên người anh đã phát ra hormone, càng làm cho người ta không chống đỡ được. Diệp Minh Chiết ho khan một tiếng, trực tiếp kéo Diệp Tranh trở về phòng tắm. Bị ép ăn cẩu lương, bọn họ có quyền lựa chọn trốn tránh không xem có đúng không. Diệp Nghe Nghe là một cô bé ngốc nghếch, không cảm thấy được cái gì, liền bị Diệp Minh Chiết kéo đi. Lúc ở trong phòng khách chỉ còn lại Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mã Lan vô thức muốn chạy trốn, lại bị Diệp Vân Tuấn ôm chặt lại. Làm gì vậy? Anh còn chưa ăn sáng đâu. Lời nói này rất bình thường, nhưng mà hơi thở của anh quét lên trên mặt của Thẩm Mã Lan, làm cho mặt của Thẩm Mã Lan càng đỏ thêm. Vậy để cho em đi xới cơm cho anh. Nói xong Thẩm Mã Lan liền muốn giãy ra, lại phát hiện cánh tay của Diệp Vân Tuấn ôm rất chặt, căn bản không thể tránh thoát. Anh buông tay ra coi. Thẩm Mạn Lan có một chút xấu hổ. Diệp Vân Tuấn nhìn dáng vẻ hiện tại của Thẩm Mạn Lan, anh thật sự rất muốn đè cô ra, sau đó trực tiếp giải quyết tại chỗ. Nhưng mà anh biết Thẩm Mạn Lan không chịu nổi tần suất cao như thế. Coi em căng thẳng đi kìa, anh còn có thể ăn em được sao? Diệp Vân Tuấn nhẹ giọng cười, lập tức buông Thẩm Mạn Lan ra. Thẩm Mạn Lan nhanh chân chạy ra ngoài. Diệp Vân Tuấn cảm thấy trong lòng và trong ngực đều trống vắng. Thẩm Mạn Lan chạy thẳng vào trong phòng bếp, cô vẫn cảm thấy trên mặt mình nóng như lửa đốt, rõ ràng đều là vợ chồng rồi, nhưng mà bây giờ lại có cảm giác tình yêu cuồng nhiệt, không biết là có chuyện gì nữa. Nhịp tim đập rất nhanh, cô làm dịu tâm trạng của mình lúc này mới mang thức ăn sáng lên cho Diệp Vân Tuấn, đồng thời gọi bọn nhỏ ăn sáng. Diệp Minh Chiết cùng với Diệp Tranh vọt vào trong phòng tắm, đã thay quần áo xong rồi. Diệp Nghe Nghe cũng thay một bộ váy đáng yêu, sau đó mang theo một chút thức ăn. Sau khi gia đình chuẩn bị xong, Diệp Vân Tuấn mang theo bọn họ lên xe. Bởi vì đây là lần đầu tiên cả gia đình đi chơi, Diệp Nghe Nghe và Diệp Minh Chiết vô cùng hưng phấn. Nhìn nụ cười trên mặt của bọn nhỏ, khóe môi của Thẩm Mạn Lan bất giác cong lên. Diệp Vân Tuấn dẫn bọn nhỏ đến sân núi. Diệp Nghe Nghe lập tức kêu lên. Ba ơi, không phải là ba muốn nhẫn bọn con đi leo núi đó chứ? Thật là thông minh, thể chất của con không được rồi, phải rèn luyện thêm một chút, huống hồ gì đây là oxy tự nhiên, đối với sức khỏe là rất tốt. Nào con đi leo núi rèn luyện với anh trai của mình đi. Lời nói của Diệp Vân Tuấn lập tức làm cho Diệp Nghi Nghi sụ mặt. Con không muốn, con có thể từ chối có được không? Hoặc là con có thể ngồi ở chỗ trên xe chờ mọi người. Diệp Vân Tuấn ném Diệp Minh Chiết và Diệp Tranh một ánh mắt. Hai đứa bọn nó liền kéo Diệp Nghi Nghi ra cho bên ngoài. Con không muốn đâu, mẹ ơi, con không muốn. Diệp Nghi Nghi kêu thê thảm, Thẩm Mạn Lan lại mím môi cười không ngừng. Anh thật sự là biết cách bắt chẹt con gái anh đó. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn, trông quyến rũ nói không nên lời. Đi thôi, chúng ta đi xuống chơi một chút đi. Diệp Vân Tuấn nắm tay của Thẩm Mạn Lan bước xuống xe. Hai người đi dạo giữa rừng núi. Thẩm Mạn Lan không khỏi nhớ tới cái lần mà mình chạy trốn ở nước ngoài cách đây không lâu. Còn có nhớ không, lần đó Mai giúp chúng ta chạy trốn cuộc truy đuổi, chúng ta bất đắc dĩ phải lên núi, bây giờ nhớ tới giống như là chuyện của đời trước vậy đó. Lời nói của Thẩm Mã Lan làm mắt của Diệp Vân Tuấn hơi nheo lại, bàn tay đang nắm tay của Thẩm Mã Lan dùng sức một chút. Anh xin lỗi, đã để cho em chịu khổ rồi, sau này anh tuyệt đối sẽ không để cho em chịu khổ nữa đâu. Em chỉ là cảm khái một chút mà thôi, anh đừng có như vậy. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Vân Tuấn dễ dàng áy náy như thế, làm cho cô trở tay không kịp. Diệp Vân Tuấn lại nói rất nghiêm túc. Trước kia anh kiêng dè một vài chuyện, bây giờ không cần thiết nữa. Nếu ai dám động vào em và bọn nhỏ, anh sẽ càng quét cái nhà người đó. Ánh mắt của anh hung dữ giống như là Santa, cho dù Thẩm Mạn Lan cũng bị giật mình. Sát khí thật là lớn. Ân Tuấn, chúng ta đều phải cẩn thận, có biết chưa? Giọng nói dịu dàng của cô vuốt ve sát khí và xúc động trong lòng của Diệp Vân Tuấn. Nhìn cô gái ở trước mắt mình, Diệp Vân Tuấn cười nói, được. Hai người giống như một cặp tình nhân bình thường từ từ đi dạo, không giống với người leo núi, ngược lại giống như là dạo bước. Anh nhìn đi, ở đó có cái ao nhỏ kìa. Thẩm Mạn Lan đột nhiên kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó chạy tới. Diệp Vân Tuấn thấy dáng vẻ trẻ con của cô, anh cười nói, em nhìn lên phía trên kìa, ở trên cũng có nữa. Nghe thấy anh nói như vậy, Thẩm Mạn Lan ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là ở phía trên có mấy cái ao, nước chảy xuống từ phía trên, mặc dù không giống là thác nước nhưng mà cũng coi như là có cảnh đẹp. Sao lại có nhiều ao như thế? Đây được gọi là Cửu Long Trì, nghe nói là Long Vương có 9 người con trai, bởi vì phạm phải thiên điều cho nên đã bị phạt chuộc tội ở đây. Sau này nơi đây phát sinh ra nạn hạn hán, dân chúng lầm than, Long Vương muốn mưa nhưng mà lại không thể, chỉ có thể lệnh cuộc Ngọc Đế, chỉ có thể nhìn dân chúng chịu khổ. Nhà nhà đều khô cạn, trẻ em và phụ nữ bởi vì khô cạn mà qua đời không ít, có rất nhiều người dân đều đến đây cầu xin, hy vọng là có thể được phù hộ. Lúc Cửu Long chuộc tội ở đây cũng đã được bách tính cung phụng hương hỏa mấy chục năm, cho nên 9 người bọn họ thương lượng với nhau bay thẳng lên trên trời, mang theo kỳ quang dị cảnh, rốt cuộc cũng có để cho bầu trời mưa xuống, dân chúng gieo hò không thôi. Ở nơi 9 con rồng nằm đã xuất hiện 9 cái ao, cho nên được gọi là Cửu Long Trì, ý nghĩa là để tưởng nhớ bọn họ. Diệp Vân Tuấn nói nhỏ giọng, giọng nói của anh vô cùng dễ nghe, lúc kể chuyện lại mang thêm một tia khàn khàn quyến rũ, không khỏi làm cho Thẩm Mạn Lan rơi vào say mê. Kết quả 9 con rồng đó như thế nào, Ngọc Đế có trừng phạt họ không? Thẩm Mạn Lan nắm chặt lấy ống tay áo của Diệp Vân Tuấn, vẻ mặt khẩn trương hỏi thăm. Diệp Vân Tuấn lại sững sờ, nhìn ánh mắt lo lắng của Thẩm Mạn Lan, trong lòng hơi động một chút. Vốn dĩ đây là truyền thuyết, thậm chí còn nói là một câu chuyện bịa đặt để hấp dẫn du khách đến ngắm cảnh, không ngờ rằng cô gái ngốc nghếch này lại cho là thật. Có bách tính cung phụng hương hòa, lại có bách tính cầu tình, chắc không có chuyện gì đâu, chỉ là một truyền thuyết mà thôi, phần cuối như thế nào ai cũng không quan tâm, không phải sao? Diệp Vân Tuấn nói vậy, Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu, cô nhìn 9 cái ao này, ngồi xổm người xuống, nắm tay bỏ vào trong ao, nước lạnh buốt làm cho người ta cảm thấy hơi lạnh. Diệp Vân Tuấn nhanh chóng kéo tay của cô ra ngoài. Mặc dù ở đây không lạnh bằng Hải Thành, nhưng mà dù sao cũng là mùa đông, em không cần sương nữa hả? Diệp Vân Tuấn quát một tiếng, Thẩm Mạn Lan lại thấy ấm lòng, ôm lấy eo của Diệp Vân Tuấn rồi nói. Diệp Vân Tuấn, nơi này không có tình yêu tươi đẹp hả? Câu chuyện tình yêu hả? Muốn nghe cái gì, Đồng Vĩnh cùng với Thất Tiên Nữ, ở đây cũng không có tài liệu. Thẩm Mạn Lan bật cười một tiếng, đi thôi, bọn nhỏ sắp tới trước mặt chúng ta rồi kìa. Hai người lại lên đường. Lúc đầu, Diệp Nghê Nghê còn có một chút oán trách không cam tâm tình nguyện, nhưng mà sau khi bị Diệp Minh Chiết và Diệp Tranh lôi kéo, lại phát hiện phong cảnh nơi này đặc biệt xinh đẹp, cô bé đều trở nên hưng phấn. Trên đường đi cứ líu xíu hỏi thăm, Diệp Minh Chiết có hơi yên tĩnh, vẫn luôn coi chừng Diệp Nghê Nghê bị té. Diệp Tranh thì xung phong làm người dẫn đường, cô bé giới thiệu một vài loại dược liệu xuất hiện ở dọc đường đi. Anh Tranh, anh thật là lợi hại. Diệp Nghê Nghê không hề keo kiệt khen ngợi, làm cho Diệp Tranh cảm thấy có một chút xấu hổ. Đâu có đâu, anh chỉ là đọc sách nhiều thôi. Vậy thì cũng hay lắm rồi, em đọc sách mà đã muốn ngủ. Lời nói của Diệp Nghê Nghê theo tiếng gió bay vào trong lỗ tai của Thẩm Mạn Lan. Cô giật giật khóe môi phiền muộn nói. Ân Tuấn, tình nhân nhỏ này của anh không chịu khổ thì không được rồi. Còn không thích đọc sách nữa chứ. Anh nói xem, nếu như trưởng thành thì phải làm sao bây giờ? Cũng là không thể mỗi ngày trừ ăn ra chỉ biết có ăn. Em hỏi nghi đời trước con bé này là heo đầu thai lên. Diệp Ân Tuấn đột nhiên lại cười. Công chúa nhỏ của anh nhảy nhảy nhót, đuổi theo một con côn trùng. Dáng vẻ ngây thơ vô tội ấy làm cho lòng của Diệp Ân Tuấn cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Cho dù con gái của Diệp Vân Tuấn anh là một đứa bé ngốc đi nữa thì cũng là một công chúa nhỏ xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Bây giờ con bé vẫn còn nhỏ, con bé thích nhất rất nhiều thứ. Đợi đến lúc con bé thật sự thích rồi, chắc có lẽ sẽ chăm chú. Với lại có thể ăn cũng đâu có gì là không tốt, nếu không thì sẽ cứ làm mỹ thực ra cũng được mà. Anh và anh trai của con bé cưng chiều con bé, em còn sợ con bé bị người ta bắt nạt hả? Lời nói này của Thẩm Mạn Lan buồn bực. Không có ai làm như ba anh hết. Anh làm người chồng tốt là được rồi. Diệp Ân Tuấn nói xong trực tiếp ôm chặt lấy cái eo thon của Thẩm Mạn Lan. Một nụ hôn cuồng nhiệt lại ập tới. Thẩm Minh Chiết lặng lẽ che mắt Diệp Nghê Nghê lại. Diệp Tranh chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Diệp Nghê Nghê tiếp tục đi về phía trước. Mặc kệ những hành động của cặp bố mẹ này. Thẩm Mạn Lan bị hôn tới mặt đỏ bừng. Cô túm lấy cổ áo của Diệp Ân Tuấn thở hổn hển, hơi thẹn thùng nói. Ở ngoài anh có thể kiềm chế một chút không? Kiềm chế cái gì? Ở đây chỉ có bốn người nhà mình. Hôm nay anh đã bao hết núi này rồi. Yên tâm, không ai thấy đâu. Thẩm Mạn Lan hơi bực xíu. Cái phong cách người nhà giàu này thật đi đâu cũng không đổi mà. Hai người lại tiếp tục đi theo con đường lên núi. Diệp Vân Tuấn đứng đắn hơn. Thẩm Mạn Lan có thời gian ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Đây là một bảo địa tự nhiên. Không khí tươi mát làm cho người ta muốn hát vang. Mặc dù là mùa đông, nhưng nơi này vẫn là xanh tươi tốt, thậm chí còn có tiếng hót của chim chóc. Mùa này, đáng lẽ là không có chim chóc, là đặc điểm địa lý riêng biệt của nơi này sao? Thẩm Mạn Lan phát hiện, độ ấm của nơi này khác với bên ngoài, nóng hầm hập. Áo lông mặc ở trên người giờ ngược lại nóng muốn chết. Diệp Vân Tuấn cười nói, đúng vậy, nơi này là một sơn cốc có suối nước nóng, cho nên nhiệt độ không khí ở bên ngoài cao hơn. Đi lên trên, một lát nữa nhìn thấy suối nước nóng, đến lúc đó chúng ta đi ngâm suối nước nóng. Thật sao? Thể chất của Thẩm Mạn Lan thiên hàn, mặc dù đã điều trị rất nhiều cách, nhưng bây giờ tình trạng cơ thể vẫn không tốt, giờ còn sơn cốc núi nước nóng. Diệp Vân Tuấn sao có thể bỏ qua, nơi này là địa điểm du lịch chính của hôm nay. Sau khi mấy người tới suối nước nóng, lập tức có nhân viên phục vụ tiến tới. Sếp Diệp, mợ Diệp, mời đi bên này. Hiển nhiên là Diệp Vân Tuấn đã dặn dò trước, Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn đi theo qua. Còn Diệp Nghê Nghê đã bị công viên nước ở bên cạnh thu hút. Oa, nơi này có nhiều thứ thú vị thật nha. Diệp Nghê Nghê trực tiếp chạy qua, nơi này có cầu nước, cung điện nổi. Chỗ này như là thiên đường với trẻ con vậy. Trong ánh mắt của Thẩm Minh Chiết hiện lên một vẻ yêu thích, nhưng do tính cách trưởng thành của cậu bé nhịn xuống, vẫn đứng tại chỗ như ông cụ non. Diệp Tranh thấy Diệp Nghê Nghê chạy qua, sợ là cô bé té ngã nên cũng chạy qua theo. Thẩm Mạn Lan thấy vẻ lưỡng lự của Diệp Minh Chiết cũng không kiềm được mà bước tới nói. Minh Chiết, con chỉ là bé con 5 tuổi thôi, không phải là cậu trai trẻ 15 tuổi, thong thả mà vui chơi đi. Hơn nữa dáng vẻ Nghê Nghê phấn khởi như vậy, con không sợ là em té ngã sao? Thẩm Minh Chiết nhíu mày, đúng lúc này Diệp Nghê Nghê bởi vì chạy quá nhanh, bù một tiếng ngã vào trong nước. Trời ạ! Diệp Nghê Nghê tức giận mắng một tiếng, Diệp Tranh còn chưa kịp chạy tới đã bị vấp phải lùm cỏ nước, cũng đã ngã xuống nước. Thẩm Minh Chiết cuối cùng đã không nhịn được, vội đi tới. Thẩm Mạn Lan thấy dáng vẻ cậu bé như vậy, cười gian trá. Cô vừa rồi cố ý nháy mắt với Diệp Tranh, ý kêu Diệp Tranh té xuống, quả nhiên Thẩm Minh Chiết chạy qua ngay. Đứa con này nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng thật sự quan tâm những người thân yêu của mình. Diệp Vân Tuấn ôm lấy Thẩm Mạn Lan từ phía sau cười nói, em thật sự là cho rằng Minh Chiết không nhận ra sự mờ ám của em với Diệp Tranh sao? Nó chỉ là không muốn vạch trần hai người mà thôi. Em không tin. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Vân Tuấn đánh giá quá cao sự thông minh của cậu bé. Tuy rằng cô phải thừa nhận ở phương diện máy tính, Thẩm Minh Chiết là một thiên tài. Nhưng ở phương diện khác, dù sao cậu bé cũng chỉ là trẻ con, có thể quan sát tỉ mỉ ngôn hành, cử chỉ của người khác hay sao? Giống như biết Thẩm Mạn Lan suy nghĩ cái gì, Diệp Vân Tuấn nói nhỏ với bên tai cô. Đừng quên Minh Chiết học ở đâu, chỗ đó chuyên môn dạy binh lính cách quan sát lười, ăn tiếng nói và hành động, như vậy mới tùy cơ ứng biến tốt nhất được các trường hợp phát sinh bất ngờ. Thẩm Mạn Lan lập tức ỉu hơn nữa, hơi thở nóng ấm của Diệp Vân Tuấn phảng phất ở lỗ tai, khiến cho cô tê dại từng đợt, bất giác không tự chủ được mà co người lại. Nói chuyện thì nói, dựa sát vậy làm cái gì? Thẩm Mạn Lan muốn thoát khỏi cái ôm của anh nhưng lại bị kẹt ở bên trong. Chúng ta đi phòng suối nước nóng của chúng ta thôi. Không cần, em thích ở đây, suối nước nóng ở bên ngoài trời càng tốt. Thẩm Mạn Lan mới không muốn ở cùng một chỗ với Diệp Ân Tuấn, vì nhốt cùng một chỗ với con sói này, cô có thể toàn thân trở ra hay sao? Cái gì kia tất nhiên là tốt, nhưng nếu mỗi ngày đều làm, sẽ làm mệt chết người đó. Diệp Vân Tuấn thấy mặt của Thẩm Mạn Lan đỏ lên, liền biết cô suy nghĩ cái gì, liền bật cười một tiếng. Sau đó anh cúi người xuống ôm lấy cô nhấc bổng lên phía trước. Anh thả em xuống, thả em xuống. Thẩm Mạn Lan thét chói tai nhưng chỉ nghe thấy Diệp Vân Tuấn gian manh nói. Em la đi, la hết sức luôn, cho dù là bể giọng cũng không có tác dụng. Anh xem ai có thể cứu nổi em. Câu nói này là câu kinh điển từ lâu. Lúc này được nói ra từ miệng của Diệp Vân Tuấn lại hơi đáng sợ. Thẩm Mạn Lan ngẩn người ra, vẻ mặt của đám nhỏ Thẩm Vinh Chết cũng ngơ ngác, nhìn Diệp Vân Tuấn giống như đang mơ vậy. Anh, bà bị thứ gì nhập sao? Diệp Nghê Nghê xoa xoa mắt mình kinh ngạc hỏi, khóe miệng của Thẩm Vinh Chết giật giật. Ba, sợ là một câu trích gian manh nào bị trích ra đây mà. Diệp Tranh cũng ho khan một tiếng nói, chúng ta đi chơi cầu trượt đi. Ý hay. Sự chú ý của Diệp Nghê Nghê lập tức bị thu hút qua ngay. Thẩm Minh Chiết nhìn bóng dáng của Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan, khóe môi bất giác cười lên. Dáng vẻ của Diệp Ân Tuấn bây giờ mất đi một chút lạnh nhạt, nghiêm túc ở trước mặt người ngoài, cảm giác không tệ lắm đâu. Cô bé nhíu mày, lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Tranh và Diệp Nghê Nghê, thấy bọn chúng cười đùa, leo lên cầu trượt. Xong Diệp Nghê Nghê té bổ nhào xuống nước, cô bé thét chói tai nhưng rồi lại vui vẻ hoan hô. Thẩm Minh Chết cuối cùng không nhịn được, bước nhanh tới chơi. Diệp Vân Tuấn nhìn liếc qua mấy đứa con của mình, khóe môi của anh chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Bầu không khí như vậy, đám nhỏ như vậy, thật tuyệt. Thẩm Mạn Lan cũng thấy được dáng vẻ của Thẩm Minh Chết, không khỏi cười nói. Minh Chết lúc này mới có một chút giống với bộ dạng của một đứa trẻ 5 tuổi nên có. Diệp Vân Tuấn lại không tiếp lời, trực tiếp ôm lấy Thẩm Mạn Lan vào trong phòng suối nước nóng. Trong phòng suối nước nóng có một cái ao nước lớn, chắc là liên thông với bên ngoài, nhưng bị cách thành gian phòng lớn, so ra thì riêng tư hơn. Diệp Vân Tuấn vội ôm lấy Thẩm Mạn Lan nhảy vào, nước ấm làm cho Thẩm Mạn Lan thoải mái ư một tiếng. Ánh mắt Diệp Vân Tuấn lập tức hơi động sóng. Thoải mái? Thẩm Mạn Lan nhắm mắt lại, cảm nhận dòng nước ấm bao quanh mình, lại có một ít nước thẩm thấu qua làn da, cả người đều ấm áp. Diệp Vân Tuấn cười gian, tay anh cởi đồ ra, trong tiếng la hốt hoảng của Thẩm Mạn Lan, anh hôn lên môi cô. Thẩm Mạn Lan trốn tránh, nhưng không đấu lại sức của Diệp Vân Tuấn, rất nhanh đã rơi vào tay giặc. Sau khi hai người buông thả ở trong suối nước nóng, Thẩm Mạn Lan dựa vào lòng anh, xương cốt đều mềm nhũn hết ra, ánh mắt nhìn cô. Diệp Vân Tuấn cũng mang theo sự u oán. Diệp Vân Tuấn, anh điên rồi sao? Rất mệt có biết không? Đang nói là tới đây nghỉ dưỡng thả lỏng mà. Rồi rồi rồi, lần sau anh sẽ kiềm chế. Diệp Vân Tuấn tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng nụ cười thỏa mãn kia khiến cho Thẩm Mạn Lan thấy rất chói mắt. Từ giờ một tuần không được đụng vào em. Ba ngày, Diệp Vân Tuấn cò kề mặc cả, lập tức chọc cười Thẩm Mạn Lan. Ôi da, sếp Diệp vậy giờ mà lại học được cò kề mặc cả. Em nói một tuần là một lần, không thì anh đi tìm người khác đi. Thẩm Mạn Lan vừa nói dứt lời, Diệp Vân Tuấn liền trực tiếp chặn môi cô lại. Xém chút nữa là hôn tới nồi khiến cho cô không thở được. Người đàn ông đáng ghét, vậy mà trả thù cô như thế. Thẩm Mạn Lan muốn tức chết cũng không còn cách gì. Trong lúc vô ý, tay của cô đụng vào thứ gì, làm cho cô đơ người ra. Lúc Diệp Vân Tuấn buông cô ra, cô lập tức nhìn thấy thứ ở trong tay, vậy mà là huyết ngọc của Diệp Vân Tuấn đeo. Không biết có phải là suối nước nóng hay không, cô phát hiện màu đỏ của huyết ngọc hồng lại càng đẹp hơn, bên trong giống như một sợi gì đó chuyển động. Ngọc này làm sao vậy? Diệp Vân Tuấn liếc qua một cái nhưng không quá để ý, Thẩm Mạn Lan vội vàng xoa mắt, phát hiện huyết ngọc vẫn là huyết ngọc, làm gì có sợi gì, lẽ nào là cô hoa mắt? Cô nhìn huyết ngọc mình đeo, màu sắc cũng không đỏ đẹp như Diệp Vân Tuấn. Huyết ngọc này cũng biết khi dễ người. Thẩm Mạn Lan bĩu môi nói. Ân Tuấn làm sao vậy? Diệp Vân Tuấn hơi khó hiểu nhìn cô. Thẩm Mạn Lan vẫy vẫy tay nói. Ai nha, không có việc gì, chỉ là cảm thấy huyết ngọc của anh màu sắc thế nước, có thể đẹp hơn. Không phải là đều giống nhau sao, đều cùng lấy ra từ một kho hàng, đeo vào cùng lúc, nếu em thích, huyết ngọc của anh sẽ cho em luôn. Diệp Vân Tuấn cảm thấy không sao cả, nếu không phải là Tô Nam nói đeo ngọc thạch có ích, anh cũng không muốn đeo mấy thứ này lên người. Thẩm Mạn Lan rất vui. Thật sao, anh đưa em cái này sao? Ừ, đưa em. Diệp Vân Tuấn trực tiếp cởi bỏ huyết ngọc ở trên cổ xuống, trao đổi với huyết ngọc của Thẩm Mạn Lan. Ngọc thạch đỏ như máu đeo ở trên cổ trắng nõn trơn bóng của Thẩm Mạn Lan, đẹp tới mê người, khiến cho mắt của Diệp Vân Tuấn lại sao động. Thẩm Mạn Lan sợ tới mức vội vàng đẩy anh ra. Dáng vẻ như Lâm Đại Dịch trừng mắt nhìn anh nói, không cho anh đến, em nếu không thật sự giận đó. Câu nói rất nghiêm túc, giống như là chuyện gì rất quan trọng, lập tức chọc cười Diệp Vân Tuấn. Dáng vẻ của anh vốn rất điển trai, giờ thêm cả sự phụ trợ của huyết ngọc, nụ cười của anh có vẻ càng mê mị, mê hoặc lòng người, làm cho Thẩm Mạn Lan nhìn tới ngẩn người. Vì sao cô lại cảm thấy Diệp Vân Tuấn càng đẹp trai đâu? Không phải là nét lạnh lùng ban đầu, mà thêm là sự hấp dẫn ma mị, mọi cử chỉ đều là khiến cho người ta muốn chìm luôn vào. Thẩm Mạn Lan lắc đầu, mặt đề phòng liếc nhìn Diệp Vân Tuấn, dáng vẻ khẩn trương đề phòng kia khiến cho Diệp Vân Tuấn hơi bất đắc dĩ. Rồi, anh không đụng em, anh thề. Thà là tin chân trời các ma quỷ, cũng không thể tin vào miệng của đàn ông các anh, đặc biệt là lúc nào cũng nghĩ tới chuyện kia như anh. Hiển nhiên là trong mắt của Thẩm Mạn Lan danh dự của Diệp Vân Tuấn không hề tồn tại. Diệp Vân Tuấn hết chỗ nói rồi, vợ anh rốt cuộc là hiểu lầm anh cái gì? Anh cũng là đàn ông tuổi sung mãn, có nhu cầu về chuyện đó là rất kỳ quái sao? Hơn nữa mọi người đi du lịch vốn là để thả lỏng thể xác và tinh thần không phải sao? Nhưng nhìn Thẩm Mạn Lan như vậy, Diệp Vân Tuấn không có chọc cô. Nghĩ thầm nên nói gì, chuyển sự chú ý của Thẩm Mạn Lan đi. Nhưng anh lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở bên bờ vang lên. Tiếng chuông cải riêng này khiến cho anh hơi cau mày. Thẩm Mạn Lan nghe thấy tiếng nhạc này không khỏi ngây ra một lúc. Cô quen với tiếng chuông điện thoại của Diệp Vân Tuấn, nhưng mà hiển nhiên tiếng chuông này không phải là tiếng chuông mà cô quen thuộc. Xảy ra chuyện gì vậy? Hay là bên phía Tử Thu có vấn đề gì? Thẩm Mạn Lan vô thức hỏi. Diệp Vân Tuấn lại cười nói. Không có chuyện gì đâu, anh đều đã dặn dò xong hết rồi. Cuộc điện thoại này là Tử Thu gọi tới, anh đi nghe điện thoại đây, em ngâm một chút đi. Được rồi. Nghe thấy là Hạ Tử Thu gọi tới, Thẩm Mạn Lan không có ý tiếp tục hỏi sâu, bởi vì cô biết mức độ trung thành của Hạ Tử Thu đối với Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn cầm điện thoại ra ngoài, lúc này Thẩm Mạn Lan mới hoàn toàn tĩnh lặng lại. Suối nước nóng ở đây thật là tốt, mang đến cho cô cảm giác một cọng lông ở trên người đều muốn giãn ra, vô cùng dễ chịu. Bất chi bất giác, Thẩm Mạn Lan dựa vào suối nước nóng rồi ngủ thiếp đi. Sau khi Diệp Vân Tuấn đi ra thì trực tiếp ấn nút trả lời. Có chuyện gì? Giọng nói của Diệp Vân Tuấn không tốt cho lắm. Hạ Tử Thu biết ngày hôm nay anh dẫn bọn nhỏ với vợ đến đây là để đi du lịch, nhưng mà vẫn gọi điện thoại làm phiền anh. Vậy thì chỉ có thể nói đó là chuyện quan trọng. Nghe cái giọng điệu lạnh lùng của Diệp Vân Tuấn, Hạ Tử Thu không phân biệt được lúc này Diệp Vân Tuấn có tức giận hay không, chỉ là vội vàng nói. Người của bên trên đến rồi, đang điều tra xem ở quanh đây có tung tích của anh hay không. Diệp Vân Tuấn bỗng nhiên dừng lại, lập tức cười lạnh rồi nói. Đúng là kiên nhẫn nhỉ, người nào vậy? Tham mưu trưởng Trương, không biết là nghe theo mệnh lệnh của ai. Nói là chống khua chiêng tìm anh, làm như anh là tội phạm chạy trốn vậy đó. Điều này không khỏi làm cho tôi nhớ đến rất nhiều năm trước bị xóa tên truy nã. Hạ Tử Thu châm chọc nói, trong lời nói còn mang theo một tia giễu cợt. Diệp Vân Tuấn híp mắt lại thấp giọng nói. Biết rồi, anh sắp xếp một chút đi. Nếu như bọn họ đã muốn tìm thì cứ tìm, chẳng lẽ lại không đến Cửu Long Trì được đâu.

Anh Mặc, cảm ơn anh. Bạn bè mà. Mặc chỉ nói xong thì cũng cúp điện thoại. Cảm xúc của Diệp Vân Tuấn có một chút dao động. Kết quả như vậy làm cho anh cảm thấy có một chút bất ngờ. Nhưng mà cũng yên tâm. Ít nhất anh không phải là tội phạm chạy trốn. Thật sự người của lãnh đạo cấp cao vẫn tin tưởng anh. Riêng điểm này cũng đã đủ để cho anh thở phào một hơi. Nếu không làm kẻ thù với bọn họ, mặc dù mình vẫn có phần thắng, nhưng mà anh không nỡ để cho vợ con của mình dính díu vào chuyện này. Bây giờ rốt cuộc anh đã có thể thả lỏng một hơi, dẫn vợ con đi đùa thật là vui vẻ. Diệp Ân Tuấn lại hút một điếu thuốc, sau đó trở về suối nước nóng, lại nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đang ghé vào bờ ngủ, đến quên cả trời đất, không khỏi ngây ra một lúc, sau đó đột nhiên nở ra nụ cười. Nụ cười này của mình đúng là không chịu được giày vò. Diệp Ân Tuấn đứng dậy, bước tới ôm lấy Thẩm Mạn Lan từ trong suối nước nóng ra, trực tiếp dùng khăn tắm bao bọc cô lại, nhấc chân ôm lấy Thẩm Mạn Lan trở về phòng ngủ. Giường trong phòng nghỉ cũng đã được cải tạo, nằm ở bên trên rất ấm áp. Diệp Ân Tuấn không cởi khăn tắm ra cho cô, nhưng vẫn cứ ôm Thẩm Mạn Lan nằm ở trên đó rồi ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ ngủ, giống như là có một người phụ nữ dịu dàng sờ đầu của anh, nét mặt cười như hoa. Bà ấy nói, con à, mày hy vọng sau này con có thể kiên cường một chút, mặc dù trên lưng của con gánh vác quá nhiều thứ, nhưng mà mẹ tin tưởng con vẫn luôn có thể để cho mình vui vẻ, cuộc đời ngắn ngủi. Mẹ không thể cho con niềm vui mà con muốn, chỉ có thể dựa vào chính con mà tranh thủ. Mẹ xin lỗi con trai, thật sự là xin lỗi, nhưng là do mẹ không có cách nào khác. Giọng nói của người phụ nữ rất nhẹ nhàng, giống như đang thì thầm. Diệp Ân Tuấn mới nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, nhưng mà có làm như thế nào cũng không nhìn được. Có một lớp sương mù bao vây làm cho người ta khó chịu, nhưng mà âm thanh đó lại có một chút quen thuộc, có vẻ như cực kỳ giống với giọng nói của Thím Trương. Thím Trương, Diệp Ân Tuấn lạnh lùng, anh mở choàng mắt ra, nhìn cách trang trí ở trong phòng, trong lúc nhất thời thế mà anh lại không nhớ rõ là mình đang ở đâu. Hiện tại, điện thoại đã được chỉnh về chế độ im lặng, lúc này đang vang lên. Diệp Ân Tuấn sợ làm phiền đến giấc ngủ của Thẩm Mạn Lan, anh cầm điện thoại lên rồi đi ra ngoài. Lại có chuyện gì? Giọng nói của Diệp Ân Tuấn không phải là rất tốt, mang theo một tia khó chịu và ngang ngược. Hà Tử Thu ngây ra một lúc. Kiểm tra của Tống Hải Đình đã có kết quả. Diệp Ân Tuấn khẽ nhíu mày, nói thật anh không quan tâm Tống Đại Đình chết như thế nào, không phải có Tống Giật Thiên ở đó sao, nhưng mà nhìn phòng nghỉ ở đằng sau lưng, biết là Thẩm Mạn Lan đang quan tâm đến người này, anh không khỏi thở dài một hơi rồi nói. Kết quả, Tống Hải Đình là bởi vì dùng thuốc độc tự sát, chuyện này không thể nghi ngờ, nhưng mà pháp y lại kiểm tra ra một loại độc tố khác từ trong thân thể của ông ta, hơn nữa đã được tích tụ ở trong thân thể này, ngày này qua tháng nọ, cho dù ông ta không tự sát thì cũng không sống được bao lâu, đến lúc đó sẽ có chết thê thảm và đau đớn so với hiện tại cả trăm nghìn lần, cho nên chắc là Tống Hải Đình đã biết chuyện này. Vì không để cho Tống Giả Thiên biết được chuyện kia của ông ta bị trúng độc cho nên mới tự sát. Lời nói của Hạ Tử Thu làm cho Diệp Ân Tuấn hơi nhíu mày lại. Thời gian trúng độc là bao lâu? 20 năm rồi, pháp y nói chính xác là 27 năm. Con người của Diệp Ân Tuấn lập tức ngây ra. Năm nay Tống Giả Thiên bao nhiêu tuổi? 27 tuổi. Hiển nhiên là Hạ Tử Thu đã không nghĩ đến điểm này. Khóe môi của Diệp Ân Tuấn nở ra nụ cười tà mị, lười nhác nói. Nói như vậy thì kể từ khi sinh ra Tống Giả Thiên, Tống Hải Đình đã bị hạ độc. Đúng vậy, cho nên độc này không phải là Phương Quyên hạ mà là Lưu Mai. Trong nụ cười của Diệp Ân Tuấn có thêm một tia lạnh lẽo. Thật sự là độc ác, cho dù Tống Hải Đình không phải là đối tượng ban đầu của bà ta, cho dù Tống Hải Đình là người đàn ông mà bà ta đã chọn để bảo vệ từ trước, nhưng mà dù sao vợ chồng cũng là vợ chồng, còn có nuôi một đứa bé, làm sao lại có thể ra tay được chứ? Chắc có lẽ là đến năm thứ hai sinh ra Tống Giật Thiên thì Tống Hải Đình đã biết được chuyện này rồi. Có lẽ Lưu Mai đã không giấu giếm ông ta, cho nên Tống Hải Đình mới có thể ngoại tình, mới có thể tìm đến Phương Quyên. Diệp Ân Tuấn nơi từng câu từng chữ, cảm xúc ở trong đáy mắt cũng càng lúc càng lạnh lẽo. Tại sao người phụ nữ như vậy lại sống ở trên đời này chứ? Nếu như không muốn yêu đương, cho dù không phải là thật lòng thật dạ muốn có con, tại sao lại có thể dễ dàng chế tạo ra một sinh mạng như thế? Rốt cuộc là bọn họ có biết không? Biết cái gì gọi là mẹ, cái gì gọi là con người? Không hiểu sao, Diệp Vân Tuấn tức giận dữ dỗi. Trước kia anh thấy Tống Giật Thiên không vừa mắt là bởi vì người đàn ông này cứ luôn thương nhớ vợ của mình. Nhưng mà bây giờ nghĩ đến Tống Giật Thiên cùng với thân thể của mình đều không phải bởi vì tình yêu của ba mẹ mới có xuất hiện trên thế giới này. Anh không khỏi cảm thấy đồng cảm với Tống Giật Thiên, người giống như bọn họ, không được sinh ra ở trong hy vọng, lại lớn lên trong mưu đồ, thật sự rất đáng buồn, không phải sao? Tống Giật Thiên đã kiểm tra sức khỏe chưa? Hạ Tử Thu ngây ra một lúc, hiển nhiên là không ngờ tới vấn đề này. Không phải điều tra nguyên nhân cái chết của Tống Hải Đình hả? Tại sao lại phải kéo Tống Giật Thiên nữa vậy? Diệp Vân Tuấn lại lạnh lùng nói. Tại sao Lưu Mai lại tìm Tống Hải Đình để bảo vệ cho mình? Bởi vì Tống Hải Đình là người có lực khống chế mạnh nhất trong số những người theo đuổi bà ta. Cũng là bởi vì lúc đó Tống Hải Đình đang yêu Lưu Mai nhất, cho nên Lưu Mai mới có thể gả đi. Nhưng mà bà ta lại có thể hạ độc đối với Tống Hải Đình. Ai có thể đảm bảo được người phụ nữ bị bệnh tâm thần này sẽ không ra tay với con trai của mình chứ? Dù sao qua nhiều năm như thế, bà ta vẫn luôn giả ngây giả dại, lợi dụng Tống Giật Thiên, không phải sao? Không, không thể nào. Dù nói như thế nào Lưu Mai cũng là mẹ của Tống Giật Thiên. Hạ độc với Tống Hải Đình còn có thể hiểu được, mà hạ độc con trai ruột của mình, chuyện này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Lời nói không chắc chắn của Hạ Tử Thu làm cho Diệp Vân Tuấn lạnh lùng cong khuê môi. Loại phụ nữ đó có chuyện gì mà không làm được, vì sự nghiệp vĩ đại của bà ta, nói không chừng cái bà ta đi chết đi bà ta cũng cam tâm tình nguyện. Tính tình của người phụ nữ này rất biến thái, ông cụ Tiêu đối xử với bà ta rất tốt, bà ta không biết điều. Tiêu Ái đối xử tốt với bà ta cũng không nhận, trong lòng chỉ có người ba khốn nạn của bà ta, thậm chí còn mang oán niệm với bà cụ Tiêu. Nói đến đây, Diệp Vân Tuấn đột nhiên dừng lại một chút. Tử Thu, anh đi tìm người điều tra năm đó, bà cụ Tiêu chết như thế nào vậy, có hồ sơ bản án gì không? Anh đang hoài nghi cái gì, cho dù Lưu Mai có khốn nạn đi nữa thì bà ta có thể động vào mẹ mình sao? Đối với người phụ nữ này, tôi không lạc quan giống như anh đâu. Lời nói của Diệp Vân Tuấn làm cho Hạ Thử Thu sửng sốt, cả nửa ngày sau mới nói. Được rồi, tôi sẽ để cho Tống Giật Thiên đi kiểm tra sức khỏe, tôi cũng sẽ điều tra chuyện của bà cụ Tiêu. Nhưng mà nếu như hai ngày nay anh không có chuyện gì cứ lên trên núi ở đi, hình như là tham mưu trương lại ở dưới rồi. Tôi biết rồi. Sau khi Diệp Vân Tuấn cúp điện thoại thì lại lắc đầu, ông tham mưu trương làm gì cũng thích ra mặt, đều thích là xông lên đầu tiên để thu hoạch thành tích, thật là khổ cực mà. Diệp Vân Tuấn đặt điện thoại di động qua một bên, cảm thấy bụng có hơi đói. Anh kéo cái áo choàng tắm ở bên cạnh mặc vào, sau đó đi ra ngoài. Diệp Nghê Nghê và Diệp Minh Chết chơi mỏi rồi, cũng đã đi vào trong khu nghỉ ngơi ngủ. Lúc Diệp Vân Tuấn đi qua, nhìn thấy Diệp Minh Chết với Diệp Tranh kẹp Diệp Nghê Nghê ở giữa, ngủ rất say. Trên gương mặt của bọn nhỏ đều là treo nụ cười vui vẻ. Lúc này bọn nhỏ có dáng vẻ của một đứa nhỏ 5 tuổi nên có. Diệp Vân Tuấn đi vào trong khu ẩm thực. Sếp Diệp, anh muốn ăn cơm sao? Nhân viên phục vụ vội vàng đi tới. Không cần phải vội, có món gì ngon không? Diệp Vân Tuấn bước tới nhìn đồ ăn một chút, thấp giọng nói. Nấu chút cháo trắng đi. Vâng, cháo trắng có lợi cho dạ dày, thân thể của Thẩm Mạn Lan không tốt, ăn cái này cũng không tệ. Sau khi cháo được nấu xong, Diệp Vân Tuấn bưng đồ ăn vào trong phòng ngủ. Thẩm Mạn Lan vẫn còn đang ngủ. Suối nước nóng làm cho cả người cô tản ra một màu đỏ nhạt, sắc mặt cũng hồng hào, vô cùng xinh đẹp. Bốn chữ người như hoa đào lập tức xuất hiện ở trong đầu của Diệp Vân Tuấn. Anh đi tới đặt đồ ăn qua một bên, sau đó cúi người xuống hôn Thẩm Mạn Lan. Cảm giác hít thở không thông làm cho Thẩm Mạn Lan không tình nguyện, tỉnh lại. Lúc nhìn thấy gương mặt phóng đại của Diệp Vân Tuấn thì hơi giật mình, sau đó lại giằng co kịch liệt. Diệp Vân Tuấn, em mệt lắm. Chúng ta có thể ngừng chiến được không hả? Ngừng chiến đi. Thẩm Mạn Lan nũng nịu cầu xin anh. Người đàn ông này giống như một con sói, không thể chống đỡ được. Nhìn ánh mắt oán niệm của vợ mình, Diệp Vân Tuấn đột nhiên nở ra nụ cười. Nói cái gì đó, anh chỉ gọi em ăn cơm mà thôi. Nghe nói như vậy, Thẩm Mạn Lan mới nhìn thấy đồ ăn đặt ở bên. Lập tức cái bụng lại không có tiền đồ sôi sục lên, làm cho cô cảm thấy xấu hổ. Anh gọi thì cứ gọi em đi, tại sao lại phải hôn em? Giọng nói của Thẩm Mạn Lan không lớn, nhưng mà Diệp Vân Tuấn có thể nghe rất rõ ràng. Anh sờ tóc của Thẩm Mạn Lan cười nói, anh gọi rồi, em ngủ rất say, do anh bất đắc dĩ nên mới có thể dùng biện pháp này. Nói rất là vô tội, nhưng mà Thẩm Mạn Lan mới không tin đâu. Nếu như không phải là anh, em có thể mệt mỏi như vậy hả? Đã nói là đi ra bên ngoài du lịch, nhưng mà anh chỉ làm cho mình vui vẻ mà thôi, lại dự định làm cho em mệt chết. Diệp Vân Tuấn, lòng dạ của anh không tốt. Thẩm Mạn Lan ấm ức oán trách, cái miệng chu chu làm cho người ta rất muốn hôn một ngụm. Diệp Vân Tuấn nghĩ như vậy thì cũng làm như vậy, anh lại hôn nồng nhiệt, làm cho hơi thở của Thẩm Mạn Lan đều hỗn loạn. Cô vốn không có năng lực phản kháng, giống như là một hồ nước xuân hoàn toàn hòa tan ở trong ngực của Diệp Vân Tuấn. Nhưng mà Diệp Vân Tuấn vẫn đau lòng cho Thẩm Mạn Lan, dù sao thì người phụ nữ này cũng đã mệt muốn chết rồi. Ăn cơm đi. Ăn cơm xong, anh dẫn em với bọn nhỏ đi ra bên ngoài chơi một lát. Ở đây còn có chỗ thú vị hơn hả? Thẩm Mạn Lan có một chút tò mò. Ăn nhanh đi. Hiếm khi Diệp Vân Tuấn mới úp úp mở mở như thế. Lúc này hai người mới bắt đầu uống thật ngon. Trước kia Thẩm Mạn Lan căn bản không biết là mình có thể ăn như vậy. Sau khi ăn xong thật nhiều đồ vật, lúc cô còn muốn ăn bánh gato lại bị Diệp Vân Tuấn ngăn cản. Sao vậy? Thẩm Mạn Lan ai oán. Diệp Vân Tuấn lại cười nói. Ăn uống quá độ không tốt cho sức khỏe đâu, đừng có ăn nữa. Thẩm Mạn Lan cau mày nói, mình ăn uống no đủ, sức khỏe dồi dào lại không cho phép người xuất lực. Như là em ăn cơm bổ sung thể lực, đúng là một người vô lương tâm. Biểu cảm oán niệm nho nhỏ ấy làm cho Diệp Vân Tuấn cạn lời, tại sao bây giờ lại biến thành một người vô lương tâm ở trước mặt vợ mình rồi. Được rồi, em ăn đi. Diệp Vân Tuấn cưng chiều buông lỏng tay ra, nhưng mà lúc Thẩm Mạn Lan tiếp tục cầm lấy bánh bao hấp, Diệp Vân Tuấn lại nhàn nhạt nói, đã điều tra được nguyên nhân cái chết của Tống Hải Đình rồi, em nhất định phải ăn no bụng như thế sao? Lời nói này thành công làm cho Thẩm Mạn Lan bỏ cái bánh bao hấp ở trong tay xuống. Anh cố ý. Thẩm Mạn Lan lên án. Diệp Vân Tuấn trốn tránh, nhẹ gật đầu rồi nói, đúng vậy đó, anh cố ý đó, như thế nào hả, em có ý kiến sao? Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Vân Tuấn hiện tại rất xấu xa. Cô nhìn đồ ăn ở trước mặt rồi nói, lấy đi, nhanh lên đi. Ok. Diệp Vân Tuấn trực tiếp bưng ra bên ngoài, đã sớm có nhân viên phục vụ chờ bên ngoài. Nhận lấy cái đĩa ở trong tay của Diệp Vân Tuấn, quay người đi ra khỏi phòng nghỉ. Trong lòng của Thẩm Mạn Lan cảm thấy có một chút khó chịu. Rốt cuộc thì nguyên nhân tự sát của Tống Hải Đình là cái gì vậy? Lúc Diệp Vân Tuấn trở về liền nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, dùng một tay chống cằm, mắt híp lại suy nghĩ chuyện gì đó. Anh ôm Thẩm Mạn Lan từ phía sau. Em không... Đừng có cử động, anh chỉ muốn ôm em một lát mà thôi. Lời nói của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Mạn Lan dừng lại động tác, than nhẹ một tiếng rồi đi tìm một vị trí thoải mái, dựa vào lồng ngực anh thấp giọng nói. Tống Hải Đình tự sát không phải là ngoài ý muốn, có đúng không? Đúng vậy, chắc ông ta sợ Tống Giật Thiên nhìn thấy dáng vẻ thê thảm chết lúc trước của ông ta, cho nên ông ta tự mình ra tay trước, tốt xấu gì cũng có thể giữ lại tôn nghiêm của ông ta, cũng để cho mình chết bình thường một chút. Lời nói của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Mạn Lan có một chút kinh ngạc. Vì Tống Giật Thiên hả? Xem như là như vậy, cái ông Tống Hải Đình này, đời này của ông ta xem như là cặn bã, đối với người vợ trước không tốt. Đối với con trai ruột của mình cũng vậy, chính là loại người cặn bã không có giới hạn, đây chính là cái nhìn của tất cả mọi người đối với ông ta, lại không nghĩ rằng lúc chết thế mà ông ta lại làm cho mình trắng tay bởi vì đứa con trai độc nhất mà làm như vậy, đây cũng coi như là tình ba con trọn vẹn. Diệp Vân Tuấn nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang thêm một tia thương cảm. Thẩm Mạn Lan không lên tiếng, nhưng mà cô vẫn rất đồng ý với cách nói của Diệp Vân Tuấn. Phản ứng của Tống Giật Thiên như thế nào? Không biết nữa, anh cũng không có ở đó. Hạ Tử Thu cũng đã nói, gặp phải loại chuyện này, chắc chắn sẽ không thể đông buồn. Nhưng mà cũng không may ở bên cạnh của cậu ta có Hồ Ngọc Duyên, chắc chắn sẽ tốt hơn một chút. Thẩm Mạn Lan nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy thì mới nhẹ gật đầu. Đúng vậy đó, ở bên cạnh của Tống Giật Thiên vẫn còn có Hồ Ngọc Duyên. Bây giờ anh không phải là một đứa nhỏ đáng thương không có người thân. Anh đã là một người đàn ông có vợ, điểm này vẫn để cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy được an ủi. Diệp Vân Tuấn nói kết quả giám định mà Hạ Tử Thu nói với anh cho cô biết cũng có nỗi lo của mình cho Thẩm Mạn Lan nghe, sợ Thẩm Mạn Lan sẽ lo lắng, còn để cho Tống Giật Thiên đi làm kiểm tra sức khỏe. Thẩm Mạn Lan thấy anh đã sắp xếp mọi chuyện rất thỏa đáng, cô không khỏi ôm lấy cánh tay của anh, dựa vào ở trên, thấp giọng nói. Anh đối xử với em và những người nhà em mà quan tâm như thế. Diệp Vân Tuấn, cảm ơn anh. Giữa vợ chồng cần gì phải nói lời cảm ơn chứ? Người mà em quan tâm, chẳng lẽ anh không nên quan tâm sao? Câu nói này thành công làm khóe miệng của Thẩm Mạn Lan cong lên. Cái miệng của Diệp Vân Tuấn rất giỏi, cô nói không lại. Nếu như mọi chuyện đều đã rõ ràng, chúng ta cũng không làm được cái gì, vậy thì tiếp theo đây chúng ta đi đâu? Thẩm Mạn Lan vẫn còn nhớ những lời mà lúc nãy Diệp Vân Tuấn đã nói trước khi ăn cơm. Mặc dù cô cũng lo lắng cho Tống Giật Thiên, cũng muốn biết đáp án, nhưng mà bên cạnh Tống Giật Thiên có người biết nóng biết lạnh, thích hợp hơn so với cô. Huống hồ gì Diệp Vân Tuấn cũng đã dặn dò, nếu như Hạ Tử Thu có tin tức thì thông báo cho bọn họ. Cho nên, bây giờ chuyện mà cô cần phải làm đó chính là chơi đùa với bọn nhỏ và chồng thật vui. Đây mới là chuyện quan trọng nhất. Thấy tâm trạng của Thẩm Mạn Lan không bị ảnh hưởng quá lớn, Diệp Vân Tuấn cười cười, vuốt tóc của cô rồi nói. Nghỉ ngơi tốt rồi hả? Có lẽ là một lát nữa cần phải hao tốn thể lực. Anh muốn làm gì? Thẩm Mạn Lan lập tức hốt hoảng nhìn Diệp Vân Tuấn, dáng vẻ phòng bị làm cho Diệp Vân Tuấn không biết nói gì. Thẩm Mạn Lan, anh làm cái gì? Em có cần phải như vậy không? Làm cái gì? Anh không biết hả? Dù sao thì em cũng muốn ngưng chiến với anh một tuần lễ, không thể trả giá được. Thẩm Mạn Lan vừa vội vã lại vừa bá đạo mà nói. Diệp Vân Tuấn lập tức lắc đầu buồn cười. Được rồi, ngừng chiến thì ngừng chiến, có được chưa? Diệp Vân Tuấn cho người mang một bộ quần áo thể thao tới. Thẩm Mạn Lan thấy là số đo của mình, liền biết có lẽ là hoạt động tiếp theo cần phải có quần áo thể thao. Cầm lấy quần áo, nhanh chóng mặc vào. Lúc quay đầu lại nhìn đã thấy Diệp Vân Tuấn thay một bộ quần áo thể thao màu trắng, trông rất là chói mắt. Anh đúng là cái giá treo quần áo mà, mặc cái gì cũng có thể đẹp hết. Anh xem đây như là lời khen của mợ Diệp đối với anh sẽ không ngừng cố gắng. Diệp Vân Tuấn mặt dày mà nói, nhận lấy sự khinh bỉ của Thẩm Mạn Lan. Bọn nhỏ đâu rồi? Vẫn còn đang ngủ, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Trong phòng nghỉ này có hơi nóng, nóng đến nỗi Thẩm Mạn Lan đổ hết mồ hôi. Diệp Vân Tuấn sợ cô đi ra ngoài bị gió lạnh thổi vào sẽ bị cảm. Hai người đi ra ngoài không phòng nghỉ. Khi đến hành lang ở bên ngoài, liền nhìn thấy phong cảnh non xanh nước biếc. Thẩm Mạn Lan hít vào một hơi thật dài. Không khí ở hải thành của chúng ta đã tốt rồi, nhưng mà xem ra vẫn còn kém hơn so với trên núi. Đó là điều đương nhiên. Ở trên núi có nhiều cây cối như thế, là một nơi có oxy tự nhiên, cho dù không khí ở hải thành có tốt đi nữa, nhưng mà ngày nào cũng có khói bụi. Nối đuôi nhau, kiểu gì cũng sẽ bị ô nhiễm không khí, chúng ta ở đây thêm 2 ngày nữa nha. Diệp Vân Tuấn hỏi thăm ý kiến của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan liền vội vàng gật đầu, cô nói, được chứ, dù sao thì chúng ta cũng không cần phải gấp gáp, không khí ở đây tốt như thế mà. Em còn muốn ở lại đây, nhưng mà ở chỗ núi sâu này lại có không có chỗ dừng chân. Em thấy ở đây cũng không có khách sạn hay quán trọ gì hết, cùng lắm chỉ là suối nước nóng. Chẳng lẽ chúng ta phải ở trong suối nước nóng 2 ngày nay hả? Diệp Vân Tuấn cười nói, tạm thời phải giữ bí mật. Xỉ, Thẩm Mạn Lan hử nhẹ một tiếng rồi lại hít vào một hơi thật dài. Bầu không khí nhẹ nhàng khoan khoái, làm cho lòng người dễ chịu. Bạn nhỏ Diệp Minh Chết ngủ một hồi cũng đã thức dậy, lúc đi tản bộ thì vừa hay nhìn thấy Thẩm Mạn Lan với bên Diệp Ân Tuấn, vừa nói vừa cười ở bên ngoài. Lúc nãy giữa hàng lông mày của lão Diệp đều là sự cưng chiều, cảm giác lạnh lùng ở trên người đã tản đi không còn hình bóng. Bọn họ giống như là chàng trai cô gái trẻ tuổi đắm chìm ở trong tình yêu cuồng nhiệt. Trong mắt của cả hai chỉ có nhau, để cho Diệp Minh Chết cảm thấy 3 người bọn họ giống như là bóng đèn vô cùng lớn. Anh ơi, anh đang làm cái gì vậy? Diệp Ngây Ngây nhô cái đầu từ phía sau, lại bị Diệp Minh Chết trực tiếp đè trở về. Anh làm gì vậy? Anh làm rối tóc của em này. Diệp Ngây Ngây phản kháng, lại nhìn thấy Diệp Minh Chết xoay người lại, lạnh lùng nói. Chơi ăn gà với em này, chơi không? Anh nghiêm túc hả? Diệp Ngây Ngây hoàn toàn bất ngờ, lập tức trưng ra một gương mặt tươi cười, nụ cười có một chút đắc ý. Diệp Minh Chết nhìn dáng vẻ của em gái mình như vậy, không khỏi cười nói. Ý em là không chơi hả? Vậy anh đi... Ai nói là không chơi chứ? Anh! Chơi 2 ván thôi mà. Diệp Ngây Ngây lấy lòng lắc lắc cánh tay của Diệp Minh Chết. Diệp Minh Chết nhếch môi cười nói. Phải xem thực lực của em đã. Đảm bảo sẽ không để cho anh phải thất vọng. Nào, chơi thôi. Diệp Tranh nhìn thấy hai đứa như thế này, không khỏi ngây người ra một lúc. Hai em đang làm gì vậy? Anh Tranh, anh trai muốn dẫn chúng ta đi chơi gà ăn, phải tranh thủ thời gian tìm điện thoại mới được. Diệp Nghê Nghê thật sự không thể nhìn thấy Diệp Tranh giống như là một ông già. cứ hở một chút là xem y thuật gì đó. Bọn họ vẫn còn nhỏ như thế, vốn dĩ độ tuổi là nên chơi đùa, cần gì phải sống đơn điệu như thế chứ. Diệp Tranh đã bị Diệp Nghê Nghê kéo nên không có cách nào khác, lập tức lấy điện thoại di động cùng nhau chơi với bọn họ. Lúc Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan nghe thấy tiếng nói của bọn nhỏ thì có hơi bất ngờ, nhưng mà lúc quay đầu lại, bọn nhỏ đã bắt đầu tự chơi phần của mình, không khỏi làm cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy thất bại. Đã nói là cả nhà sẽ đi ra ngoài du lịch, nhưng mà tại sao em cảm thấy chúng ta bị bọn nhỏ xa lánh như vậy chứ? Bọn nhỏ lại có thể tự mình chơi vui vẻ như vậy, rốt cuộc là có bọn nó có suy nghĩ đến tâm trạng của người mẹ già này hay không chứ? Diệp Vân Tuấn lại có một chút buồn cười, anh nói, muốn chơi với bọn nhỏ thì cứ nói thẳng ra đi, em bày ra cái bộ dạng tủi thân như thế cho ai xem vậy? Thẩm Mạn Lan lập tức trưng ra một gương mặt tươi cười, còn không phải là làm cho chồng xem hả, thế nào anh cũng chơi đi. Đúng là Diệp Vân Tuấn chưa từng chơi gì với bọn nhỏ, trong ấn tượng của anh, máy tính là dùng để làm việc, điện thoại dùng để gọi điện liên hệ công việc, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt mong đợi của vợ mình, ma xui quỷ khiến anh lại gật đầu. Được rồi, ô dìa, giống như là Thẩm Mạn Lan sợ Diệp Vân Tuấn đổi ý, cô lôi kéo anh nhanh chóng đi đến trước mặt bọn nhỏ. Bọn con đang chơi cái gì đó, mẹ với ba cũng muốn chơi. Thẩm Mạn Lan vừa mới nói xong, ba đứa nhỏ bất giác dừng lại một chút. Diệp Nghê Nghê, đứa kịp phản ứng trước nhất. Ba ơi, ba chắc chứ? Diệp Ân Tuấn bị con gái nhìn như vậy có một chút xấu hổ. Bọn con có thể dạy cho ba. Diệp Ân Tuấn vừa mới nói xong, Diệp Minh Chết lập tức nhíu mày rồi nói. Lão Diệp, cần ba chúng con dạy nữa sao? Cần chứ, ba đâu có biết chơi. Diệp Ân Tuấn lại tiếp tục tỏ ra dễ thương. Diệp Minh Chết trợn mắt trắng, trực tiếp rời vị trí. Cậu bé nói với Diệp Tranh. Anh ơi, nhiệm vụ gian khổ này giao cho anh vậy. Nói xong cậu bé đi thẳng đến bên cạnh Thẩm Mạn Lan. Mẹ ơi, mẹ có biết chơi không? Để con dạy cho mẹ. Diệp Ân Tuấn có một chút buồn bực. Diệp Minh Chết làm vậy là đang ghét bỏ ba của mình đó sao? Thẩm Mạn Lan vui vẻ, cô nói. Được, con dạy mẹ đi. Bọn họ làm quen với trò chơi rất nhanh, sau đó bắt đầu cuộc chơi. Má ơi, bên trái, mẹ ơi, tránh nhanh lên một chút, bà nó chết mất rồi. Diệp Nghê Nghê kích động hét to, thật sự là thao tác của Thẩm Mạn Lan không đành lòng nhìn thẳng, gần như là một cái bia di động, vừa mới bước ra liền bị đối phương xử lý. Diệp Minh Chết nhìn không nổi nữa. Mẹ ơi, nếu không thì mẹ nghỉ ngơi một lát đi. Hả, mẹ không muốn đâu, mẹ cũng là không tin tại sao đám người này lại có thể khi dễ một mình mẹ như vậy chứ. Thẩm Mạn Lan không chịu thua mà bỏ lên một lần nữa, nhưng mà chưa đợi đi được mấy bước thì cô lại một lần nữa hy sinh quang minh. Diệp Minh Chết nhìn không nổi nữa rồi, bây giờ cậu bé rất hối hận, thật sự là rất hối hận vì đã dạy mẹ chơi trò chơi. Lúc nãy cậu bé đã nói lão Diệp mới đúng. Diệp Ân Tuấn nhìn lại dáng vẻ càng bị đánh bại lại càng dũng cảm của Thẩm Mạn Lan, anh không khỏi cười nói. Bọn con đang nhìn cái gì đó, mẹ của con bị người ta thay phiên nhau giết, các con không biết xấu hổ mà còn nhìn mẹ của mình đó sao, không biết là chi viện hả, không biết tính kế hả. Nói như vậy, thao tác của Thẩm Mạn Lan không tốt rồi lại bị giết, cũng là do lỗi của bọn nhỏ hả. Có điều là Diệp Minh Chết và Diệp Tranh lại nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch tác chiến. Lúc bắt đầu trò chơi một lần nữa, trạng thái có thay đổi lớn, chơi một hồi mọi người vẫn còn chưa thỏa mãn. Đúng lúc này, ở bên ngoài có nhân viên phục vụ gõ cửa phòng nghỉ ngơi của bọn họ. Các bạn vừa nghe xong tập số 257 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.